Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 310, cường đại bối cảnh. Ruth thiếu gia, nơi này đã cách Nahum công tước lĩnh chừng 300 dặm. Đi ra lôi đình rừng rậm, quan sát chung quanh địa hình, lấy ra bản đồ cẩn thận so với về sau. Alice nói, vậy là tốt rồi. Ruth gật đầu. Nếu biết kia hai cái quý tộc thanh niên thân phận khả năng không đơn giản. Gray đám người tự nhiên không có khả năng còn đường cũ trở về trước đó chỗ kia tiểu trấn. Săn giết man cấp huyết thú quá trình. Bọn họ tiến lên cũng không phải là chẳng có mục đích. Mà là một bên săn giết man cấp huyết thú. Một bên hướng Nahum công tước lĩnh bên ngoài mà đi. Đến nỗi xe ngựa ngựa loại hình đồ vật. Hoàn toàn có thể đợi rời đi lôi đình rừng rậm sau lại đặt mua. Lần này vô luận là Gray vẫn là hồng rực lính đánh thuê đoàn. Đều là thu hoạch tương đối khá. Chút tiền ấy tự nhiên là không đáng kể. Thực lực của đối phương chỉ sợ khá lớn. Tuy rằng đã rời đi Nahum công tước lĩnh. Nhưng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Gray nói, lý do an toàn. Không nên tiến vào lôi đình rừng rậm xung quanh thành trấn. Trực tiếp đi bộ rời xa lôi đình rừng rậm sau. Lại để cho người vào thành trấn mua xe ngựa. Rõ ràng, Hop trịnh trọng gật đầu. Sau đó lại nói, Ruth thiếu gia, ta muốn để người cải trang sau. Len lén lẻn vào Nahum công tước lĩnh. Tìm hiểu một chút kia hai cái thân phận quý tộc. Có thể, bất quá phải cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên vì vậy mà bại lộ chúng ta. Gray nghĩ nghĩ, đồng ý, biết thân phận của đối phương. Về sau mới có thể thêm để phòng bị. Nếu là liền địch nhân đến tột cùng là thân phận gì cũng không biết được. Về sau rất có thể sẽ không hiểu ra sao liền đụng vào. Hơn nữa Gray cũng rất muốn biết. Đối phương đến tột cùng xuất từ cái gì thế lực. Sẽ cuồng vọng đến loại trình độ kia. Ép mua khúc thành liền phái người chặn giết. Quả thực không kiêng nể gì cả. Mặc dù phái người chặn giết người đã bị hắn giết. Nhưng chuyện này hiển nhiên cũng không thể cứ như vậy kết thúc. Vô luận là đối với đối phương còn là đối với Gray. Chuyện này đều còn lâu mới có được kết thúc. Đối phương đối với màu bạc quả cầu kim loại tình thế bắt buộc. Tuyệt sẽ không đơn giản như vậy liền từ bỏ. Mà Gray chính mình. Cũng sẽ không cứ như vậy bỏ qua đối phương. Đánh trước cha rõ ràng thân phận đối phương. Dù là tạm thời không phải là đối thủ. Sau này thực lực đủ rồi. Cũng tuyệt đối phải làm cho đối phương vì chuyện lần này trả giá thật lớn. Đối với mình tương lai thực lực. Gray vẫn là rất có tự tin. Vương cấp huyết thú máu nơi tay. Hắn đã tay cầm nối thẳng vương cấp chìa khóa. Hắn không tin. Vĩnh viễn sẽ không là đối thủ của đối phương. Rời xa lôi đình rừng rậm. Tại một pháo đài nhỏ ở trong mua được xe ngựa. Gray cùng hồng rực lính đánh thuê đoàn một đoàn người hướng về Sydney lính trở về. Trên đường đi, bọn họ đều có chút cẩn thận. Cũng không có vào thành trấn. Mà là tại đất hoang ở trong hạ trại nghỉ đêm. Hơn 10 ngày về sau. Bọn họ đã xuất hiện ở khoảng cách Sydney lĩnh chỗ không xa. Mà lúc này, phái đi tìm hiểu tin tức người đã trở về. Một chỗ to lớn trong lều vải. Gray cùng Hop, Alice ở bên trong. Bowen, thế nào? Dò thăm không có. Hop ánh mắt nhìn về phía trong lều vải một vị tuổi tác hơn 20 tuổi người trẻ tuổi hỏi. Người trẻ tuổi này liền phái đi tìm hiểu tin tức người. Một vị 10 phần ổn trọng cùng cơ linh lính đánh thuê. Chính vì vậy, mới lại phái hắn đi tìm hiểu tin tức. Dò tham, nói đến tìm hiểu tin tức. Người trẻ tuổi sắc mặt bỗng nhiên biến ngưng trọng. Thấp giọng lấy lều vải ở trong mấy người mới có thể với nghe được thanh âm nói. Đối phương là Nahum gia tộc người. T, lều vải ở trong có hít sâu một hơi thanh âm. Grum ba người thay đổi cả sắc mặt, tất cả đều bị tin tức này khiếp sợ đến. Nahum công tước lĩnh, Nahum gia tộc, chỉ từ tên liền không khó liên tưởng đến giữa hai cái này liên hệ. Đối phương tất nhiên xuất từ vương quốc, chỉ có ba cái công tước gia tộc, một trong Nahum gia tộc. Cư nhiên là Nahum gia tộc. Hóp trong mắt có tim đập nhanh. Alice sắc mặt biến đến cực độ ngưng trọng. Nahum gia tộc, cho dù là Gray, sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến. Giờ này khắc này, hắn rốt cục có chút rõ ràng. Đối phương vì cái gì dám như vậy tùy tiện cùng không chút kiêng kỵ. Nahum gia tộc, Tử Nguyệt Vương quốc chỉ có ba cái công tước gia tộc một trong. Thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. 300 năm trước, gia tộc này càng là đã từng xuất hiện vương cấp chiến sĩ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, vị này vương cấp chiến sĩ cũng đã tọa hóa, nhưng cũng không khó coi ra gia tộc này kinh khủng. Cùng hầu tước gia tộc khách quan, công tước gia tộc nội tình lại mạnh hơn ra một bậc. Vương cấp chiến sĩ không dám hứa chắc, nhưng hoàng huyết chiến sĩ là tuyệt đối có. Có loại thực lực này cùng bối cảnh, thảo nào dám như vậy không kiêng nể gì cả. Ép mua không thành liền đoạt, không cố kỵ chút nào đối phương phía sau đến tột cùng có bối cảnh gì. Thật đúng là bị ghê gớm tồn tại để mắt tới. Ruth hít sâu một hơi, trên mặt có lấy nặng nề chi sắc. Đối phương cường đại, nằm ngoài dự đoán của hắn, làm hắn không khỏi cảm giác áp lực lớn lao. Chuyện này giới hạn chúng ta mấy người biết, không muốn ngoại chuyện. Sau một hồi lâu, Grim mới đứng vững tâm thần, mở miệng nói, chúng ta rõ ràng, Hop cùng Alice còn có tìm hiểu tin tức người trẻ tuổi đều là mặt sắc mặt. Ngưng trọng gật đầu, chuyện này nếu để cho Hồng Dực lính đánh thuê đoàn những người khác biết được, tuyệt đối sẽ gây nên khủng hoảng. Đội ngũ tiếp tục không tiến vào thành trì lên đường. Mấy ngày sau, tiến vào Sydney lĩnh sau, Ruth cùng số ít mấy cái biết tình huống, mới hoàn toàn thở dài một hơi, tìm một pháo đài vào ở một nhà khách sạn, liên tục lên đường, hơn nữa mỗi ngày đều tại dã ngoại nghỉ ngơi. Tất cả mọi người là có chút mệt nhọc, cần phải thật tốt chỉnh đốn một phen, thấp nhất cũng phải có hoang cấp thực lực, mới có thể miễn cưỡng có được năng lực tự vệ. Khách sạn trong gian phòng, Gray ngón tay vô ý thức đập bên cạnh bàn trà, rơi vào trầm tư, thực lực đối phương cường hãn, đích thật là cho hắn không nhỏ áp lực, muốn ở trước mặt đối phương có một ít năng lực phản kháng. Chí ít cũng phải có được hoang cấp thực lực, dù sao đối với như vậy gia tộc, có được hoang huyết chiến sĩ là tất nhiên. Nuốt thì mau viên máu sau, ta hẳn là có thể khống chế bốn cái man cấp huyết thú lại hoặc là một con hoang cấp huyết thú. Đối với Ruth tới nói, có được hoang cấp chiến lực, có thể nói là rất khó, cũng có thể nói là rất dễ dàng. Nói nó dễ dàng là bởi vì nuốt thi mau viên máu sau. Nếu như phỏng đoán không sai, hắn mạnh nhất có thể khống chế hoang cấp huyết thú. Nếu là có phù hợp hoang cấp huyết thú cho hắn khống chế, hắn lập cho dù có thể có được hoang cấp chiến lực. Nói hắn khó là bởi vì muốn thu hoạch được như vậy một con hoang cấp huyết thú, độ khó không là bình thường lớn. Hoang cấp huyết thú có được săn giết năng lực, chí ít cũng phải là hoang huyết chiến sĩ. Như vậy tồn tại, Gray căn bản không biết. Duy nhất có một chút quan hệ, cũng liền Sydney gia tộc con kia đồng bối long thú. Nhưng muốn thuyết phục Sydney gia tộc thúc đẩy đồng bối long thú vì hắn săn giết hoang cấp huyết thú, độ khó không là bình thường lớn. Trừ cái đó ra, như thực lực của ta có thể mau chóng tăng lên tới man huyết chiến sĩ, bằng vào phong hệ cùng hàn băng hỗn hợp năng lực, nói không chừng cũng có thể có được hoang huyết chiến sĩ chiến lực. Bây giờ thực lực còn không có đạt tới man huyết chiến sĩ Gray, bằng vào phong hệ cùng hàn băng hỗn hợp năng lực cũng đã có được man huyết chiến sĩ chiến lực. Nếu như chờ Gray thực lực đạt tới man huyết chiến sĩ, nói không chừng đồng dạng có thể bằng vào hỗn hợp năng lực vượt qua một cái cấp bậc, có thể so với hoang huyết chiến sĩ. Bất quá bằng vào ta hiện tại tiến độ tu luyện, thực lực nghĩ muốn tăng lên đến man huyết chiến sĩ, chí ít cũng cần đại thời gian nửa năm. Gray hiện tại tốc độ tu luyện đã là cực kỳ nhanh, nếu như còn muốn tăng lên lời nói, chỉ sợ chỉ có thu hoạch được một chút chân quý, có thể tăng thực lực lên ma lực dược liệu mới có thể, mà vật như vậy, mặc dù không có tiến hóa quả cái này liền vương cấp cường giả đều phải tranh đoạt đồ vật chân quý, nhưng cũng tuyệt đối là cực kỳ hy hữu, rất khó có thể gặp được. Vì thu hoạch được vật này, trêu chọc phiền phức thật là không là bình thường lớn. Theo phù văn không gian túi trung tướng, màu bạc quả cầu kim loại lấy ra, Gray ánh mắt không khỏi tập trung tại màu bạc quả cầu kim loại bên trên. Bóng bàn lớn màu bạc quả cầu kim loại, tại bắn vào trong phòng ánh nắng chiếu xuống ngân quang lóng lánh, tản ra mông lung quang mang, nhìn cực kỳ đẹp lệ. Vào tay trọng lượng cực nhẹ, thậm chí so với giống nhau vật liệu gỗ càng thêm nhẹ. Bày trong tay, thậm chí có một loại có thể hay không bị một trận gió thổi bay lo lắng. Rồi bàn tay bóp thành quả đấm, dùng sức hướng bên trong đè ép, lấy hắn lực lượng bây giờ. Cho dù là thật tâm hợp kim titan cầu, cũng sẽ bị hắn bóp nghiến. Nhưng bóp tại này mai màu bạc quả cầu kim loại trên, lại một chút biến hóa đều không có. Đem tay mở ra, nhìn về phía trên đó, màu bạc quả cầu kim loại không chỉ không có bị bóp nghiến, mặt ngoài phía trên, thậm chí liền một chút xíu đè ép biến hình vết tích đều không thể với lưu lại. Vật như vậy, quả thực vượt ra khỏi giống nhau thường thức. Bất quá nghĩ đến vật như vậy là u linh thương nhân cái loại này cấp bậc cường giả đều thứ cần thiết, cũng liền bình thường trở lại. U linh thương nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Rathit cũng không hiểu biết, nhưng có thể khẳng định là thực lực của đối phương hẳn là siêu việt vương cấp, không chỉ là bởi vì đối phương theo đế quốc thời kỳ cũng đã tồn tại. Bây giờ tuổi tác chí ít thiên tuế trở lên. Càng là bởi vì đối phương xuất hiện lúc chế tạo cái chủng loại kia đem cực đại một phiến khu vực phạm vi bên trong hoàn toàn kéo vào huyễn cảnh năng lực, thủ đoạn như vậy quả thực không thể tưởng tượng. Ông đột nhiên một loại dị dạng mà không hiểu cảm giác đánh lên Gray trong lòng. Trong chớp mắt, Gray có một loại thời không rối loạn, đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Bên ngoài yên tĩnh một mảnh, đột nhiên, hắn đã cùng ồn ào thế giới tách rời. Loại cảm giác này, Gray biến sắc, cảm giác như vậy, hắn đã từng trải qua. Đó chính là lần trước bị U Linh thương nhân kéo vào huyễn ảnh thế giới lúc. Hắn đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy trên đường phố, bóng người đi tới đi lui, xe ngựa xuyên tới xuyên lui, nhưng hết lần này tới lần khác một chút thanh âm đều không có. Phảng phất tất cả mọi người đều hóa thành đi trên đường lặng yên không tiếng động u linh. U linh thương nhân xuất hiện, hắn cơ hồ có thể khẳng định đây tuyệt đối là u linh thương nhân làm, bởi vì này cùng đối phương lần trước xuất hiện lúc cơ hồ giống nhau như đúc. Hắn ra khỏi phòng, tại trên hành lang gặp được Alice, đối phương chính hướng về phía gian phòng của hắn đi đến, tựa hồ tìm hắn có việc. Hắn cùng đối phương gặp thoáng qua, nhưng đối phương lại một chút không hay biết cảm giác. Hắn đi ra khách sạn, đi tại dòng người xuyên qua nhưng lại một chút không có tiếng vang trên đường phố. Đi ra hồi lâu, nhìn thấy, vẫn như cũ là loại này không tiếng động hoàn cảnh. Sẽ không thật là đem chọn pháo đài đều kéo vào huyễn ảnh thế giới ở trong a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.